Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, 33. Ta muốn nắm tay của ngươi ngủ tương đương. Ân, 33. Vậy ngươi muốn cùng Đoàn Đoàn ngoéo tay nhất định muốn nói lời giữ lời nha. Không thể mỗi ngày đều len lén cùng mụ mụ nói chuyện phiếm. Không tìm ta cùng ca ca. Dạng này ta cùng ca ca sẽ thương tâm tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe được nữ nhi lời này không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hỏi, Đoàn Đoàn, ba ba cái gì thời điểm len lén cùng mụ mụ nói chuyện phiếm không cùng các ngươi tán gẫu. Đoàn Đoàn quay đầu nhìn nàng. Chu cái miệng nhỏ nhắn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Mụ mụ, Đoàn Đoàn đều thấy được có được hay không? Khuya ngày hôm trước, mụ mụ ngươi đưa di động cho ta nhìn video thời điểm. Ta nhìn thấy ngươi WeChat. Nguyên lai ngươi mỗi ngày đều cùng ba ba len lén nói chuyện phiếm. Rõ ràng hai người các ngươi đều đi làm. Ta cùng ca ca cũng đang đi học. Thế nhưng là ba ba đều không có cùng ta cùng ca ca nói chuyện phiếm. Lại len lén cùng mụ mụ nói chuyện phiếm. Ba ba thật sự là quá không công bằng. Trong nội tâm chỉ muốn mụ mụ. Đều không muốn ta cùng ca ca tương đương. Tiểu cô nương nói ủy khuất cùng cực. Có thể trên bàn cơm Nghiêm Băng Tuyết lại nhịn không được mặt đỏ tới mang tai. Nhất là ngay trước Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người trước mặt. Nhan Băng Tuyết thật sự là hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi. Chính mình cùng lão công xác thực mỗi ngày đều nói chuyện phiếm. Nhưng chuyện này là vợ chồng bọn họ hai ở giữa bí mật nhỏ a. Không nghĩ tới thế mà bị Đoàn Đoàn tên tiểu quỷ này linh tinh quái gia hỏa phát hiện. Còn tưởng là lấy công công bà mặt nói ra. Đây cũng quá lúng túng đi, tương đương Tô Trần cũng không cảm thấy có cái gì. Ôm chính mình nữ nhi nói ra. Đoàn Đoàn, ba ba cùng mụ mụ là đại nhân. Mà lại mụ mụ là ba ba lão bà nha. Là ba ba sinh mệnh người rất trọng yếu. Cho nên ba ba lúc ban ngày mới có thể cùng mụ mụ nhiều phiếm vài câu. Bất quá cùng ba ba đi ra khỏi nhà. Khẳng định cũng sẽ không xem nhẹ ngươi cùng ca ca. Bởi vì các ngươi hai là ba ba con trai cùng con gái. Đối với ba ba tới nói cũng vô cùng trọng yếu. Ba ba nhất định sẽ mỗi ngày đều liên hệ các ngươi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được ba ba nói như vậy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì biết Tô Trần ngày mai sẽ phải rời đi. Tối hôm đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cầm lấy chính mình tiểu gối đầu chạy đến cha mẹ gian phòng. Không nói hai lời. Trực tiếp bò tới hai người bọn họ trên giường. Để xuống gối đầu nằm xuống thì không nguyện ý rời đi. Cha mẹ, hôm nay ta cùng ca ca muốn cùng hai người các ngươi cùng một chỗ ngủ. Chúng ta người một nhà rất lâu đều không có ngủ chung tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều biết. Hai cái tiểu bằng hữu là không bỏ được cùng ba ba phân biệt. Cho nên cũng không nói gì. Một tả một hữu đem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bảo hộ ở trung gian. Đoàn Đoàn ngủ ở mụ mụ bên người. Nhạc Nhạc nằm tại Tô Trần bên cạnh. Trong phòng ngủ chỉ lưu một chiếc mờ nhạt tiểu dạ đen. Tại trong đêm đen tản ra ấm áp quang mang. Tô Trần nhìn thoáng qua cùng mình trung gian ngăn cách hai đứa bé lão bà. Liền chủ động vươn tay ra. Len lén trong chăn cầm lão bà tay. Nhan Băng Tuyết giật nảy mình. Quay đầu nhìn lão công. Giữa lông mày đúng là ngượng ngùng. Dạng này ngay trước hai cái tiểu bảo bối mặt làm tiểu động tác. Thật sự là vừa ngượng ngùng lại mới lạ. Mụ mụ, ngươi thế nào? Mặt của ngươi làm sao đột nhiên như thế nóng a? Ngươi có phải là không thoải mái hay không rồi? Đoàn Đoàn mở to tròn căng mắt to. Đưa tay sờ lấy Nhan Băng Tuyết ửng đỏ nóng lên gương mặt. Nghi ngờ hỏi, Nhan Băng Tuyết vội vàng nói. Đoàn Đoàn, mụ mụ không có việc gì. Mụ mụ cũng là cảm thấy hơi nóng. Nóng sao? Thế nhưng là ba ba đã vừa mới đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp. Ta hiện tại che kín chăn mền cảm giác thật vừa lúc đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết bị cái này truy vấn ngọn nguồn tiểu gia hỏa làm cho càng phát ra hoảng hốt. Vội vàng muốn rút về chính mình trong chăn tay. Thế nhưng là Tô Trần lại cố ý không buông ra. Không chỉ có không buông ra, còn cầm chặt hơn. Trực tiếp cùng với nàng tới cái 10 ngón giữ chặt. Đoàn Đoàn sờ lấy gương mặt của nàng. Kinh ngạc hô, Ai nha nha tương đương mụ mụ. Mặt của ngươi càng nóng. Ba ba, ngươi mau nhìn xem mụ mụ. Mụ mụ có phải hay không sinh bệnh phát sốt nha? Tô Trần cố nén cười, nhẹ nhàng cuống họng nói. Đoàn Đoàn, mụ mụ không có việc gì. Chỉ bất quá mụ mụ bình thường đều là cùng ba ba ngủ chung. Hôm nay trên giường nhiều các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Cho nên mụ mụ cảm thấy hơi nóng mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Nhanh ngủ đi. Há, vậy được rồi tương đương. Đoàn Đoàn thu hồi chính mình tay nhỏ. Quay người tiếp tục ngủ. Nhan Băng Tuyết gặp nữ nhi không đang chăm chú. Cuối cùng là thở dài một hơi. Trong chăn nhẹ nhàng về cầm lão công tay. Lúc này, Đoàn Đoàn đột nhiên lại nói ra. Ba ba, ta muốn nắm tay của ngươi ngủ tương đương. Tiểu gia hỏa thanh âm chưa dứt, động tác đã làm được. Nhan Băng Tuyết theo bản năng muốn rút về tay của mình. Thế nhưng là vẫn là đã chậm một bước. Tô Trần cũng không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa động tác thế mà nhanh như vậy. Mà lại nhạc nhạc nghe lời của muội muội cũng nói. Ta cũng muốn nắm tay ngủ. Trong chăn, hai cái tay nhỏ trong nháy mắt mò tới hai cái nắm cùng một chỗ đại thủ. Đoàn Đoàn ngây ra một lúc. Oa oa kêu lên. Ô ô ô ô tương đương ba ba quả nhiên không công bằng. Vụng trộm cùng mụ mụ dắt tay ngủ. Đều không nói cho ta cùng ca ca. Ba ba quá xấu rồi. Tô Trần rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể cười buông lỏng ra lão bà tay. Đem hai cái tiểu gia hỏa tay cùng lão bà tay chồng lên nhau. Sau đó cầm đi lên. Được rồi. Ba ba nắm ba người các ngươi tay. Chúng ta cùng một chỗ nắm tay ngủ. Hừ hừ tương đương thối ba ba. Để cho ta cùng ca ca phát hiện đi. Phạt ngươi buổi tối hôm nay một mực nắm ba người chúng ta tay của người ngủ tương đương. Sau đó một đêm này. Tô Trần tay trái dắt lấy ba người bọn họ tay. Tay phải cho ba người bọn họ làm gối đầu. Sáng sớm lúc thức dậy. Hai cánh tay đều tê. Nhan Băng Tuyết cười cho hắn vào cánh tay. Nói. Lão công. Cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống a tương đương ha ha. Tô Trần một thanh ôm nàng. Nói. Ngươi còn chê cười ta. Ta còn không phải là vì cùng ngươi nhiều ngọt ngào một hồi nha. Ai có thể nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn đến cùng chúng ta ngủ chung. Bằng không tối hôm qua. Nhan Băng Tuyết biết hắn muốn nói gì. Vội vàng đưa ngón trỏ ra ngăn chặn miệng của hắn. Chỉ bên kia trong phòng vệ sinh rửa mặt hai cái tiểu gia hỏa. Hạ giọng nói. Tốt rồi tương đương lão công. Đoàn Đoàn nhạc nhạc còn ở đây. Người không muốn cái gì lời nói đều nói tương đương. Tô Trần càn rỡ ôm lão bà thon dài eo nhỏ. Vừa cười vừa nói. Sợ cái gì? Muốn không phải chúng ta cảm tình tốt như vậy. Ở đâu ra Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc. Bọn họ hiện tại không hiểu không quan hệ. Về sau liền biết. Cha mẹ như thế ân ái là hạnh phúc dường nào một chuyện. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười rộ lên. Nàng phát hiện lão công cái miệng này. Thật đúng là ngọt chết người không đền mạng. Bất quá. Đến đón lấy chỉ sợ thời gian rất lâu không nhìn thấy lão công. Video nói chuyện phiếm là vạn vạn so ra kém dạng này thân thể tiếp xúc. Cho nên, nàng cũng không lo được Đoàn Đoàn nhạc nhạc. Quay người ôm lấy lão công. Ghé vào lồng ngực của hắn nói ra. Lão công, ngươi buổi trưa hôm nay muốn đi đúng hay không? Ân, vậy ta đến lúc đó đi đưa ngươi tương đương. Quân khu người hẳn là sẽ tới đón ta. Muốn vận chuyển cơ giáp. Đoán chừng muốn đi nói cho. Nhan Băng Tuyết bĩu môi. Ta mới mặc kệ đâu. Tương đương mặc kệ đi đâu bên trong. Ta đều muốn đích thân đi đưa ngươi. Tô Trần nhìn lấy nàng. Cưng chiều nói. Được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.